Diệp Lăng Phi cười thần bí nói, đến lúc đó sẽ cho em kinh hỉ, cho em kinh hỉ. Bạch Tình Đình không hiểu, nàng nghĩ không ra Bạch Tình Đình sẽ cho mình việc gì kinh hỉ. Trong ấn tượng của nàng thì Diệp Lăng Phi không phải là một người lãng mạn. Bạch Tình Đình thực sự không rõ Diệp Lăng Phi muốn làm cái gì nữa. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng Phi cũng không nói cho Bạch Tình Đình biết rốt cuộc hắn cho Bạch Tình Đình cái gì kinh hỉ. Sau khi chạy đến bờ biển, Diệp Lăng Phi không để cho Bạch Tình Đình xuống xe mà hắn bảo nàng ở trong xe chờ. Sau khi Diệp Lăng Phi mở thùng xe ra, hắn ôm một cái dương đi ra bờ biển. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đang bận rộn trên bờ biển. Bởi vì do buổi tối nên Bạch Tình Đình không thể nhìn rõ xem Diệp Lăng Phi đang làm cái gì ngoài đó. Tâm tình nàng trở lên kích động, nàng tò mò muốn biết xem Diệp Lăng Phi đến đây để giở trò quỷ gì. Diệp Lăng Phi bận rộn rất lâu rồi mới chạy đến chiếc xe, mở cửa ra, làm động tác giống như mời người xuống xe. Hắn cười nói, lão bà, mời xuống xe, làm gì vậy, cổ cổ quái quái. Bạch Tình Đình lẩm bẩm xuống xe. Diệp Lăng Phi đột nhiên hô, hắn đưa tay khoác vào sau lưng Bạch Tình Đình, còn tay kia thì vươn ra ôm lấy nàng. Anh muốn làm gì? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm lấy, hai tay rất tự nhiên quấn lấy cổ Diệp Lăng Phi, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ ngượng ngùng nhìn Diệp Lăng Phi, nhắm mắt lại, không được nhìn lén. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, nếu như em nhìn lén, anh sẽ đánh em. Nói xong Diệp Lăng Phi cúi xuống hôn lên tóc Bạch Tình Đình rồi cất bước đi tới bờ biển. Bạch Tình Đình không rõ Diệp Lăng Phi muốn làm gì, nàng nghe theo lời Diệp Lăng Phi, nhắm hai mắt lại, hai hàng lông mi mỹ lệ khẽ động, tâm tình trở nên thập phần kích động, rất tò mò muốn biết xem Diệp Lăng Phi sẽ làm cái gì mà khiến nàng kinh hỉ. Thân thể mềm mại của nàng nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, theo hắn đi ra phía bờ biển. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi tới bờ biển, hắn buông Bạch Tình Đình ra nhưng căn dặn Bạch Tình Đình không được mở mắt. Được khoảng chừng một phút sau, Diệp Lăng Phi mời đặt Bạch Tình Đình xuống, tay phải ôm lấy thắt lưng Bạch Tình Đình, môi dán vào tai nàng, nhỏ giọng nói, lão bà, bây giờ em có thể mở mắt rồi. Bạch Tình Đình chậm rãi mở mắt ra. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng trợn tròn hai mắt. Trên bãi biển là rất nhiều cây nến xếp thành hình trái tim, ánh nến chiếu sáng cả một khoảng bờ biển. Trong đêm đen hình trái tim lại càng trở lên rõ ràng hơn. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa kéo tay Bạch Tình Đình đi vào trung tâm của trái tim. Ánh nến chiếu rọi xuống, Diệp Lăng Phi cầm lấy hai tay Bạch Tình Đình, chậm rãi nói, Tình Đình, con người của anh không hiểu lãng mạn, lại càng không biết bày tỏ tình cảm. Cho tới bây giờ, anh cũng không tìm được cơ hội để bày tỏ tình yêu của anh đối với em. Anh trời sinh là một lãng tử, cuộc sống của anh thoạt nhìn thì có vẻ giống như một tên lưu manh. Thế nhưng từ khi em xuất hiện đã thay đổi con người anh. Anh có cảm giác của một gia đình, mỗi ngày được ở cùng với em anh cảm thấy rất ấm áp. Tình Đình, anh muốn nói với em rằng anh yêu em, anh hy vọng có thể mãi mãi được ở bên em, suốt đời này. Vĩnh viễn không xa nhau. Khuôn mặt Bạch Tình Đình nhộn nhạo đỏ ửng. Hai tay nàng nằm trong tay Diệp Lăng Phi. Nàng đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn Diệp Lăng Phi nói. Anh định cầu hôn với em sao? Đương nhiên rồi. Diệp Lăng Phi buông tay Bạch Tình Đình ra. Hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương mà chiều nay mới mua. Nói, Tình Đình, đây là lễ vật của anh. Bạch Tình Đình đỏ bừng mặt. Nàng vươn tay phải ra. Hơi gật đầu. Diệp Lăng Phi đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út bàn tay trái của Bạch Tình Đình. Vốn dĩ ngón áp út mang nhận đại diện cho kết hôn. Mặc dù trong lòng Bạch Tình Đình cũng hiểu điều này thế nhưng nàng không hề có bất kỳ một phản ứng gì. Nàng và Diệp Lăng Phi vốn đã định ngày kết hôn nên cũng không ngại khi Diệp Lăng Phi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình. Diệp Lăng Phi đeo nhẫn xong. Hai tay ôm lấy eo thon của Bạch Tình Đình rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình hơi run lên, nàng nhắm hai mắt lại. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Buổi tối hôm nay là buổi tối hạnh phúc đối với Bạch Tình Đình. Nàng tiếp nhận lời cầu hôn của Diệp Lăng Phi như vậy nghĩa là chịu nhận làm vợ của Diệp Lăng Phi. Điều này ngay cả Bạch Tình Đình cũng không nghĩ tới. Nàng cảm giác nàng và Diệp Lăng Phi đúng là do duyên phận định trước. Mang theo sự ngọt ngào, Bạch Tình Đình cười ha hả đẩy cửa biệt thự ra. Nàng liếc mắt thấy cô Ngô ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bạch Tình Đình giống như một tiểu cô nương đến ngồi cạnh cô Ngô. Nàng cố ý để bàn tay trái ra trước mặt cô Ngô. Thế nhưng không hiểu sao cô Ngô lại không nhìn thấy chiếc nhẫn. Chỉ cười hỏi, tiểu thư, Diệp tiên sinh đưa về à? Ừ, cô Ngô, cô xem chiếc nhẫn có đẹp không? Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Tình Đình tựa hồ như vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Đương nhiên là đẹp rồi, đây chính là những phụ kiện của nữ nhân mà. Cô Ngô cười nói, Diệp tiên sinh đâu, tại sao lại không về cùng với cô? Lời này của cô Ngô còn chưa nói xong thì đã thấy Diệp Lăng Phi đẩy cửa đi vào. Diệp Lăng Phi đang nghe điện thoại. Thấy cô Ngô và Bạch Tình Đình đang nói chuyện trong phòng khách. Hắn bỏ điện thoại xuống, cười nói, giá thú gọi anh có chút việc, anh lên lầu trước. Nói xong, hắn đi thẳng lên trên lầu. Cô Ngô nhìn không mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc của Bạch Tình Đình. Bà cười nói, tiểu thư, sau này cô làm vợ của người ta, hẳn là phải học cách làm sao để giữ chân được nam nhân. Giữ chân nam nhân? Bạch Tình Đình hỏi ngược lại. Cô Ngô cười nói, ở đây tôi có một quyển sách bí kíp độc môn, chờ khi nào tiểu thư kết hôn tôi sẽ truyền cho tiểu thư. Theo tôi thấy, sau khi tiểu thư mặc nó, chắc chắn Diệp tiên sinh chỉ muốn một mình tiểu thư mà thôi. Cô Ngô khẽ nói vào tai Bạch Tình Đình. Cô Ngô, tôi không mặc đâu. Bạch Tình Đình sau khi nghe xong liền lắc đầu, lẩm bẩm nói, ngại chết đi được. Nói xong bỗng nhiên Bạch Tình Đình nhìn về phía cô Ngô, cười xấu nói, cô Ngô, có phải cô mặc đúng không? Vừa nghe Bạch Tình Đình hỏi ngược lại mình, cô Ngô đỏ mặt lên, yên lặng gật đầu. Bạch Tình Đình cười rộ lên, nói, cô Ngô, hay là lấy những nội y sexy kia ra cho tôi xem một chút. Nói xong ngay cả Bạch Tình Đình cũng cảm giác mình vô ý. Lúc giá thú gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì hắn cũng đang ngồi trong căn biệt thự mà hắn mới mua. Căn biệt thự này cũng trong khu biệt thự Nam Sơn nhưng cách biệt thự của Diệp Lăng Phi rất xa. Lão đại, ta giải quyết lão bà kia. Giá thú đem đại khái tình hình thuật lại cho Diệp Lăng Phi, kể cả việc xử lý thi thể. Diệp Lăng Phi rất hiểu giá thú. Giá thú xuất thủ tàn nhẫn như vậy cũng không có gì là bất ngờ. Việc hắn lo lắng bây giờ là không biết Lý Thiên Bằng có biết chuyện giá thú giết chết dì hai của hắn hay không. Giá thú, xử lý nữ nhân thì đừng lưu lại phiền phức. Diệp Lăng Phi nói, dù sao ở đây cũng là Trung Quốc, không giống như khu chúng ta ở Châu Phi, tùy tiện giết chết vài người cũng không sao. Ở chỗ này mạng người rất quan trọng, nếu như lưu lại một dấu vết rất dễ rước lấy phiền phức vào thân. Lão đại, tôi làm việc anh không cần lo lắng, kể cả tên Mạnh Học Chí và mấy thi thể kia tôi đều đã xử lý sạch sẽ, nếu như bị người phát hiện thì cho dù có nhận dạng bằng ADN cũng không phát hiện giờ ơ. Còn về phần con mụ già ghê tởm kia thì tôi giết chết bà ta tại nhà của bà ta, không ai phát hiện ra hành tung của tôi cả. Tôi giả tạo thành một vụ nổ khí ga, tôi tin rằng bây giờ bà ta đã sớm cháy thành than rồi. Mày nên kiềm chế một chút, đừng có gây phiền phức cho tao. Diệp Lăng Phi lo lắng căn dặn, tao sợ mày bị cảnh sát bắt được thì lúc đó không dễ làm đâu. À, tao nhắc nhở mày, không được hạ thủ với cảnh sát, nhất là với nữ cảnh sát. Mẹ kiếp, tao sợ mày lại lỡ tay giết chết bạn của tao. Lại là tình nhân của lão đại à. Tiếng cười sang sảng của giá thú bên trong điện thoại truyền tới khiến cho Diệp Lăng Phi phải cau mày. Hắn oán giận nói, tiểu tử mày đừng có cười qua điện thoại nữa, nghe chói tai lắm. Được rồi, tao không hàn huyên với mày nữa, bên này tao còn có việc. Được rồi, lão đại, mấy ngày này tôi có một số việc muốn làm, không thể tìm anh được. Chờ khi nào tôi đối phó xong mới nói với anh. Diệp Lăng Phi gật đầu, đồng ý nói, được rồi. Nói xong hắn cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi thay bộ quần áo ngủ, cầm lấy khăn mặt đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn đã mệt mỏi cả một ngày, cảm giác người bẩn thỉu nên dự định đi tắm rửa. Nhưng lại không ngờ rằng mới vừa đi tới cửa phòng tắm, đúng lúc cửa phòng tắm mở ra, Bạch Tình Đình cũng vừa tắm rửa xong đang định trở về phòng thì hai người gặp nhau ngoài cửa. Thơm quá a. Diệp Lăng Phi cố ý ghé mũi vào mặt Bạch Tình Đình, cười hì hì nó. Bạch Tình Đình cũng không đấu võ mồm với Diệp Lăng Phi như thường ngày mà ngược lại nàng rất ôn nhu nói, anh đúng là ba hoa. Nói xong, nàng hơi nghiêng thân đi qua Diệp Lăng Phi, nhìn theo sau lưng Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, không hiểu nói, lẽ nào mới mua một chiếc nhẫn kim cương mà nàng đã tốt như vậy? Sớm biết thế này, mình mua hẳn 200 viên, sau này nếu như nữ nhân nào muốn đấu khẩu thì lại lấy ra một viên. Diệp Lăng Phi tắm rất chậm, hắn ở bên trong đến gần một tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài. Áo ngủ không mặc, chỉ mặc một chiếc quần lót quay về phòng ngủ. Hắn quay về phòng ngủ, xoay người đóng cửa phòng lại sau đó quay đầu lại bỗng nhiên thấy Bạch Tình Đình mặc áo ngủ không biết từ lúc nào đã nằm trên giường của hắn. Bạch Tình Đình mặc một chiếc áo rộng thùng thình đang nằm trên giường, những đường cong gợi cảm đang hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Tay phải Bạch Tình Đình chống mặt, đôi mắt dừng lại trên một quyển tạp chí, nàng tùy ý lật xem, có vẻ như không quan tâm lắm. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc một chiếc quần lót đi vào thì ngẩn người ra. Không xong rồi, anh đi nhầm phòng. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đầu, vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn vừa mới xoay người thì nhìn thấy quần áo của hắn ở trong phòng. Thế thì tại sao Bạch Tình Đình lại ở chỗ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, chơi đùa. Diệp Lăng Phi quay người lại, cầm trong tay chiếc khăn mặt, không chắc chắn hỏi, lão bà, anh đi nhầm phòng sao? Diệp Lăng Phi chỉ mặc một cái quần lót, thân thể cường trắng với những bắp thịt rắn chắc bại lộ trước mắt Bạch Tình Đình. Ánh mắt Bạch Tình Đình bị hấp dẫn bởi thân thể cường trắng của Diệp Lăng Phi, nữ nhân đều thích những nam nhân cường trắng như vậy. Cả Bạch Tình Đình cũng không ngoại lệ. Bề ngoài Diệp Lăng Phi là một người nhã nhặn lịch sự nhưng bên trong lại che giấu một thân thể tráng kiện. Cơ thể cường tráng đầy sức lực, làn da màu đồng sáng bóng khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy kích động. Bạch Tình Đình bị thanh âm của Diệp Lăng Phi đánh thức, lúc này nhớ ra mình đang nằm trên giường của Diệp Lăng Phi và nhìn ngắm thân thể hắn. Bạch Tình Đình ngượng ngùng nói, mau mặc quần áo vào đi, khó coi chết đi được. Nói xong nàng chuyển ánh mắt qua quyển tạp chí, nhưng vẫn dùng khóe mắt len lén liếc nhìn thân thể Diệp Lăng Phi. Đây là phòng ngủ của anh, cho dù có cởi sạch quần áo thì cũng là bình thường mà. Diệp Lăng Phi có chút than phiền, hắn cầm lấy chiếc áo sơ mi mặc lên vai rồi đi đến giường. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc áo sơ mi, hơn nữa áo sơ mi còn mở ra, chưa cài khuy vào, nàng vội vàng ngồi dậy. Oán trách nói, khó coi chết đi được, em đi về, không để ý tới anh nữa. Lão bà, tại sao lại đi, hiếm khi nào em đến phòng của anh, chúng ta tâm sự một lúc đã. Diệp Lăng Phi giả bộ dùng ánh mắt say đắm nhìn Bạch Tình Đình, hắn ôm cổ Bạch Tình Đình, đặt nàng lên giường. Bạch Tình Đình xấu hổ đỏ mặt, bị Diệp Lăng Phi ôm ngã trên giường, nàng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Liên tục reo lên, anh là tên đại sắc lang, cứu mạng với. Bạch Tình Đình chỉ là nói giỡn, vừa là hét vừa dùng bàn tay trắng nõn nà đánh vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình đang đùa với hắn, tuy nói sức lực của Bạch Tình Đình không đáng kể gì so với Diệp Lăng Phi nhưng hắn cũng không dùng quá nhiều sức để tránh cho nàng bị tổn thương. Bị Bạch Tình Đình đẩy đầu ra, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi giường. Lần này thì Diệp Lăng Phi cởi áo sơ mi ra, đi loanh quanh bên giường, cười tủm tỉm nói, hừ, không nên cho anh tìm được cơ hội, anh sẽ đánh em để xem em có thành thật hay không. Thân thể Bạch Tình Đình uốn lượn trên giường, nàng cong người lên, giơ chân về phía Diệp Lăng Phi di chuyển. Nàng cười ha hả nói, anh nghĩ hay nhỉ, em để không để cho anh bắt được đâu. Bạch Tình Đình vốn mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nàng cong người, hai chân uốn lượn khiến cho cặp đùi trắng nõn lộ ra, thấp thoáng trông thấy quần lót màu hồng. Diệp Lăng Phi cảm giác dục hoài thiêu đốt, bất giác theo tự nhiên cứng lên, em đừng để anh bắt được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vươn tay tóm lấy cổ chân Bạch Tình Đình, cặp chân dài của nàng khua loạn trước mặt Diệp Lăng Phi. hắn không dám làm mạnh vì sợ Bạch Tình Đình đau, đành phải thay đổi vị trí lần nữa để tóm chân nàng. Rốt cuộc thì lần này Bạch Tình Đình cũng bị Diệp Lăng Phi bắt được. Hai cổ chân nàng nằm trong tay Diệp Lăng Phi, theo sát đó Diệp Lăng Phi đè lên người Bạch Tình Đình. Hai người cơ hồ như dán vào nhau. Bạch Tình Đình đỏ mặt, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Diệp Lăng Phi cúi xuống, hôn lên môi nàng. Thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình đang nằm dưới Diệp Lăng Phi. Nàng cảm giác được hạ thân của Diệp Lăng Phi nổi lên chạm vào vùng quý giá nhất của nàng. Dục hỏa bốc lên, trong nháy mắt Bạch Tình Đình cảm giác hạ thân nóng rực. Nàng vươn cánh tay ra ôm chặt lấy sau lưng Diệp Lăng Phi, môi hai người dính sát vào cùng một chỗ. Bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi bắt đầu dò xét vào trong áo ngủ của Bạch Tình Đình, dọc theo cặp đùi Diệp Lăng Phi đặt tay vào nội khố của Bạch Tình Đình. Tuy hắn rất khát vọng nhưng hắn lại không xoa bóp mà chỉ đặt tay vào chỗ đó thôi. Miệng Bạch Tình Đình phát ra những tiếng ô ô nhỏ. Hai tay nàng cố sức nắm lấy bàn tay Diệp Lăng Phi đang đặt ở của mình, gắt gao không chịu để cho Diệp Lăng Phi tiến thêm bước nữa. Diệp Lăng Phi cũng không tiến thêm bước nữa. Tuy rằng bàn tay hắn đặt ở nội khố Bạch Tình Đình nhưng hắn cũng không làm gì thêm. Dưới sự phản kháng của Bạch Tình Đình, bàn tay hắn không hề di chuyển mà chỉ đặt nguyên chỗ cũ. Nhưng ngay cả như vậy thì Bạch Tình Đình cũng đã phản ứng dữ dội. Chiếc nội khố màu hồng nhanh chóng bị làm ướt. Khi bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi và hai tay Bạch Tình Đình đặt cùng một chỗ dưới hạ thân Bạch Tình Đình thì Diệp Lăng Phi cũng rời môi khỏi môi Bạch Tình Đình rồi hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng. Chiếc áo ngủ đã dần tuột ra, lộ ra bộ ngực sữa ngạo nghệ trước mắt Diệp Lăng Phi. Lão bà, bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi. Diệp Lăng Phi rời môi khỏi chiếc cổ Bạch Tình Đình. Hắn dùng sức nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa của nàng, mang theo dục hỏa rừng rực. Hắn khó khăn mà hỏi. Bạch Tình Đình đã ý loạn thần mê, nhưng một tia tỉnh táo đã giúp nàng vất vả nói. Diệp Lăng Phi, anh nhỏ anh đã đồng ý với em cái gì không? Đương nhiên là anh nhớ rồi, thế nhưng buổi tối hôm nay là em chủ động câu dẫn anh mà. Diệp Lăng Phi nói, em hy vọng người đàn ông của mình là một người biết giữ lời. Bạch Tình Đình cật lực nói, em đã từng mơ đến một ngày nào đó, Bạch Mã Hoàng tử sẽ đích thân mặc váy cưới cho em, trên mặt đất trải đầy hoa hồng. Em và anh ta sẽ chính thức cử hành hôn lễ và sẽ trở thành vợ của anh ấy. Diệp Lăng Phi dùng sức nuốt nước bọt, bỗng nhiên hắn ngồi dậy, chạy ào vào trong phòng tắm, xả nước lạnh vào người sau đó mới quay trở lại. Vừa quay lại phòng ngủ thì thấy Bạch Tình Đình đã mặc áo ngủ vào rồi. Nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, em cảm thấy mệt, muốn quay trở về đi ngủ. Lão bà, ngồi xuống trò chuyện một lúc đã. Diệp Lăng Phi lấy áo ngủ của mình mặc vào, hắn ngồi cạnh Bạch Tình Đình, châm một điếu thuốc rồi bình tĩnh nói, anh muốn tâm sự cùng với em. Bạch Tình Đình thở ra một hơi, nàng ôm quyển tạp chí vào trong ngực rồi ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng nhìn khuôn mặt Diệp Lăng Phi, ôn nhu hỏi, có phải bây giờ anh rất tức giận đúng không? Không có. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn vắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bạch Tình Đình, nói, bởi vì anh hiểu em, hiểu em. Bạch Tình Đình ngẩn người, nàng không hiểu được nhìn Diệp Lăng Phi. Ừ, anh hiểu cá tính cẩu em vẫn khát khao mình có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Em mong muốn tới ngày kết hôn mới trao hết tất cả cho người đàn ông của mình bởi vì trong lòng em chẳng bao giờ tin tưởng một ai có thể xứng đáng để cho em giao phó cả một cuộc đời. Nói thẳng ra một chút thì em vẫn cho rằng anh không thật lòng khiến em cảm thấy không an toàn. Em sợ một ngày nào đó quan hệ với anh rồi anh sẽ bỏ em mà đi. Không phải là như thế. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nàng vội vàng giải thích. Em chỉ hy vọng đến này kết hôn thì mới là lần đầu tiên của em. Diệp Lăng Phi cười cười nói, Tình Đình, có lẽ đấy là chỗ đáng yêu nhất của em. Em không giống như nhiều cô gái khác, em vẫn giữ quan niệm bảo thủ cố hữu, vẫn cho rằng trong cuộc đời chỉ có thể có một người đàn ông. Anh tôn trọng em, anh đồng ý với em là anh sẽ không thay đổi. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi lại cười cười nói, nhưng đôi khi anh cũng không có cách nào để khống chế bản thân mình. Em không biết em có mê lực thế nào đâu, tối nay em vào phòng ngủ của anh không phải là câu dẫn anh phạm tội sao? Nếu như xảy ra chuyện gì thì cũng là em sai, em câu dẫn anh phạm sai lầm. Xì, Bạch Tình Đình nở nụ cười, nàng lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn cười nói, anh sẽ đi tố cáo sao? Rõ ràng là anh bắt nạt người ta trước thế mà lại nói người ta câu dẫn anh. Vốn lúc đầu là như thế nhưng em nói cho anh biết em vào phòng ngủ của anh để làm gì, lại còn nằm trên giường của anh nữa. Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói. Bạch Tình Đình nghe hẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng không nói ra được. Diệp Lăng Phi cười rộ lên, hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Bạch Tình Đình, nhẹ giọng nói, có phải... em muốn tăng thêm tình cảm với anh không? Muốn sớm thích ứng với anh? Không phải, em không nói với anh nữa. Bạch Đình Đình bị Diệp Lăng Phi nói trúng tâm sự, nàng vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thở dài, hắn tỉnh táo lại và đã nghĩ thông suốt tâm sự của Bạch Tình Đình. Nhất định là Bạch Tình Đình cảm giác quan hệ với mình đã phát triển đến mức này thì cuối năm sẽ kết hôn. Nếu như kết hôn thì tất nhiên sẽ phát sinh quan hệ. Bạch Tình Đình lo lắng đến lúc đó nàng sẽ cảm thấy sợ hãi khi quan hệ với Diệp Lăng Phi nên lúc này mới muốn sớm thích ứng với Diệp Lăng Phi một phen. Bất qua Bạch Tình Đình nghĩ quá đơn giản, chuyện quan hệ nam nữ đâu có thể khống chế được. Vừa muốn thân thiết với Diệp Lăng Phi lại vừa không muốn phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, đây là mâu thuẫn trong nội tâm nàng. Diệp Lăng Phi đối với bản thân mình cũng không có lòng tin, nếu như là những cô gái bình thường thì hắn có thể không chết được nhưng đối với Bạch Tình Đình thì Diệp Lăng Phi lại không có được cảm giác tự tin này. Đi ệ đã định trước đêm nay sẽ là một đêm nằm ngủ, Diệp Lăng Phi nằm trên giường, thoang thoảng mùi thơm của Bạch Tình Đình để lại, thật lâu sau hắn vẫn không ngủ được. Chị Chu, hôm nay là đêm 30, chúng ta còn muốn điều tra hiện trường, có phải là hơi quá đáng không? Tiểu Triệu tỏ vẻ không hài lòng, lẩm bẩm bên cạnh Chu Hân Minh. Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Tiểu Triệu, không nhịn được nói, cậu là cảnh sát, cái gì mà cuối năm, đừng có đứng đây mà nói lảm nhảm nữa. Đây là biệt thự của Mã Phượng Vân, thi thể của Mã Phượng Vân và người giúp việc được đưa đi giải phẫu để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện tại thì chỗ này đã biến thành một đống hoang tàn, đội cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải đã khảo sát hiện trường, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Vụ án phát sinh trong đêm, vốn là một vụ nổ khí gas bình thường nhưng mà Tử Yến lại cứ khăng khăng nói rằng đây là một vụ mưu sát. Dựa theo lời nói của Mã Tử Yến thì người em của bà đã đắc tội với rất nhiều người nên nhất định có người muốn trả thù và ngụy tạo thành một vụ nổ khí gas. Lý Chiết Hào là nhân vật nổi danh ở thành phố Vọng Hải, nên vụ này cũng khiến cho giới truyền thông làm ầm lên. Mặc kệ xét từ phương diện nào thì cảnh sát cũng phải quan tâm đến vụ án này. Tại hiện trường, Chu Hân Minh cũng không phát hiện ra có manh mối gì. Hiện trường là một đống hỗn loạn, căn bản không thể tìm được đầu mới có giá trị. Chờ khi Chu Hân Minh dẫn người quay về cục cảnh sát thì cả nhà Lý Chiết Hào đã đợi tin tức ở cục cảnh sát. Điển Kiếm Phi thấy Chu Hân Minh trở về vội vàng ra đón, nhỏ giọng nói, Hân Minh, thế nào rồi? Chu Hân Minh đối với người đội trưởng này thật không phản đối, chuyện gì cũng an bài nàng đi ra ngoài. Chu Hân Minh không nhịn được nói, không có đầu mối gì, không dễ làm đâu. Cục trưởng vừa ra chỉ thị vụ án này nhất định đội cảnh sát hình sự chúng ta phải xử lý. Cô cũng thấy đấy, Lý Chiết Hào nhà nhân vật có uy tín ở thành phố Vọng Hải của chúng ta, bên pháp y cũng không có tin tức gì. Nếu như cả bên cô cũng không có đầu mối thì tôi không biết phải ăn nói với bọn họ thế nào. Cô không biết đâu, cả nhà Lý Chiết Hào đã đến đây từ sớm để chờ tin tức. Chu Hân Minh hừ một tiếng nói với Điền Kiếm Phi, đại đội trưởng, anh là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự hay là tôi? Trong tay tôi vẫn còn mấy vụ giết người chưa giải quyết xong thế mà anh lại giao vụ này cho tôi. Cho dù là bị người ta mưu sát thì cũng phải có đầu mối thì mới lập án được. Anh bảo tôi phải điều ra thế nào đây? Hơn nữa, Lý Chiết Hào có quan hệ với xã hội đen. Theo tôi thấy vụ án này anh tự tìm cách mà xử lý đi. Tôi không rảnh mà xen vào. Điển Kiếm Phi vừa thấy Chu Hân Minh nổi cáu, hắn vội vàng cười bồi nói. Hân Minh, cô đừng nóng giận, ta cũng đang sốt ruột lắm đây. Cô xem đội cảnh sát hình sự chúng ta vừa được Bộ Công an khen ngợi, nếu không giải quyết được vụ án này tôi chỉ sợ chúng ta không lấy được danh hiệu tiên tiến. Đó là chuyện của anh, không quan hệ tới tôi. Chu Hân Minh không muốn nói chuyện với Điềm Kiếm Phi nữa, nàng nói, hôm nay là 30 Tết, tôi phải về nhà ăn mừng năm mới, vụ án này anh xử lý đi. Chu Hân Minh nói xong, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nàng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Điền Kiếm Phi trà sát hai tay lại, vụ án này Chu Hân Minh nói mặc kệ, hắn phải tự mình xử lý thế nhưng nó lại quá phức tạp. Điền Kiếm Phi nhíu mày lại thầm nghĩ, sớm biết như vậy thì mình đã không nhận tiền của Lý Triết Hào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, dù sao phải có cách. Điền Kiếm Phi quay trở lại phòng làm việc. Trong phòng làm việc hai mắt Mã Tử Yến đã đỏ bừng, thỉnh thoảng lại dùng khăn tay lau nước mắt. Khuôn mặt hai cha con Lý Triết Hào và Lý Thiên Bằng thì không có biểu tình gì, nhìn không có chút gì là bi thương. Đại đội trưởng Điền, vụ án thế nào rồi? Lý Triết Hào thấy Điền Kiếm Phi quay trở về, rút một điếu thuốc ra đưa cho Điền Kiếm Phi. Điền Kiếm Phi đứng dậy xua tay nói, ông chủ Lý, tôi không hút thuốc. Hắn ngồi trở lại ghế, cau mày nói, vụ án này hiện tại không có cách nào để lập án. Chúng tôi không phát hiện được bất kỳ manh mối gì khả nghi ở hiện trường, chỉ chờ kết quả giải phẫu của pháp y thôi. Chờ cái gì, nhất định là tên khốn kiếp Diệp Lăng Phi làm. Mã Tử Yến nghe Điền Kiếm Phi nói vậy, bà trừng mắt lên, tâm tình kích động nói, Thiên Bằng không phải đã nói rồi sao, hôm qua em gái tôi có xung đột với tên họ Diệp, hắn uy hiếp sẽ giết chết em gái tôi, lẽ nào điểm ấy còn chưa đủ sao? Lý phu nhân, cảnh sát chúng tôi cần phải có bằng chứng mới phá án được. Nhưng chúng tôi xem xét hiện trường thấy không có chứng cứ gì chứng minh đây là vụ mưu sát. Tôi đã nói rồi, chỉ còn chờ kết quả của bên pháp y thôi. Nếu như lệnh muội thực sự là bị người ta mưu sát thì nhất định chúng tôi sẽ tìm ra những người khả nghi. Tử Yến, đại đội trưởng Điền nói đúng đấy. Hiện tại không có chứng cứ gì chứng minh Mã Phượng Vân bị người ta mưu sát. Lý Triết Hào chuyển sang Điền Kiếm Phi, hơi thở dài nói, đại đội trưởng Điền, vụ án này đã khiến anh phải vất vả rồi. Ông chủ Lý, cái này thì ông có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho người xấu và cũng không khiến người tốt phải chịu oan uổng, đó là chức trách của tôi. Điền Kiếm Phi vừa nói đến đây thì điện thoại của hắn vang lên. Điền Kiếm Phi cầm lấy điện thoại nói, tôi là Điền Kiếm Phi. Trên mặt Điền Kiếm Phi xuất hiện một tia vui mừng. Hắn buông điện thoại xuống nghiêm túc nói với Lý Triết Hào, ông chủ Lý, bên pháp y vừa đưa kết quả tới. Bà Mã Phượng Vân không phải là nghẹt thở mà chết và cũng không phải bị chết cháy. Tôi biết là tên tiểu tử kia làm mà. Bây giờ anh nhanh chóng đi bắt hắn đi. Mã Tử Yến vừa nghe thấy vậy lập tức reo lên, Lý phu nhân, điều này chỉ có thể chứng minh lệnh muội không phải chết vì cháy nhưng thi thể bị bỏng nghiêm trọng, không thể tìm ra được nguyên nhân tử vong. Điền Kiếm Phi nói tiếp, vụ án này có thể lập án mà cũng có thể không lập án. Nếu như các người kiên quyết lập án, tôi có thể lập chủ là vẫn chưa đủ chứng cứ nên không thể bắt người được. Lý Triết Hào đảo mắt quay sang Lý Thiên Bằng, Lý Thiên Bằng hiểu ý. Hắn đỡ Mã Tử Yến dậy nói, mẹ, chúng ta đi ra ngoài trước. Mã Tử Yến vừa định nói gì thì thấy Lý Triết Hòa nháy mắt với mình. Bà không thể làm gì khác đành đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc cùng với Lý Thiên Bằng. Lý Triết Hào hơi nghiêng thân về phía bàn làm việc của Điền Kiếm Phi. Hạ giọng nói, đại đội trưởng Điền, theo tôi thấy thì Diệp Lăng Phi là người bị nghi ngờ nhất. Thiên Bằng không phải đã nói rồi sao? Hôm qua Diệp Lăng Phi và em gái tôi xung đột với nhau ở võ quán, xuất phát từ tâm lý trả thù, nửa đêm Diệp Lăng Phi sát nhân cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi mà. Còn về phần chứng cứ tôi nghĩ nếu như có người nhìn thấy Diệp Lăng Phi vào nhà em vợ tôi thì có phải là có thể bắt người được hay không? Điền Kiếm Phi nhíu mày nói, ông chủ Lý, vụ án này thật khó giải quyết, không phải là tôi không muốn giúp ông, thực sự là không có chứng cứ. Ông cũng biết đấy, sau lần chỉnh đốn lần trước, cấp trên ra lệnh cho cờ chúng tôi phải có chứng cứ mới được bắt người, đề phòng chuyện trả thù riêng. Hiện tại tôi phải dè dặt, nếu không có chứng cứ tôi không dám bắt Diệp Lăng Phi. Chứng cứ tôi có, tôi đã phái người đi tìm người nhìn thấy Diệp Lăng Phi vào nhà em vợ tôi. Cái này thì anh có thể yên tâm, tới chiều tối nay người đó sẽ đến cục cảnh sát. Lý Chiết Hào cười ha hà nói, nhưng quan trọng là ở chỗ đại đội trưởng Điền, xem anh giải quyết như thế nào. À, tôi vừa mới nghĩ ra một việc, tiểu thư Lý Na nhờ tôi chuyển lời tới anh, nàng rất khát vọng muốn gặp lại anh lần nữa. Lý Na, mắt Điền Kiếm Phi sáng lên, Lý Na là một minh tinh, tuy là minh tinh hạng ba nhưng vóc người không chê vào đâu được. Lần trước, Lý Chiết Hào hẹn gặp mặt Điền Kiếm Phi cũng là Lý Na tiếp khách. Điền Kiếm Phi nhìn thấy Lý Na đã chảy nước miếng, hận không thể được hôn lên mái tóc thơm của nàng. Đương nhiên rồi, là nàng đó. Lý Chiết Hào cười nói, tôi có thể sắp xếp giúp hai người. Tối hôm nay mọi người ra ngoài ăn cơm một bữa, nhận tiện đi xem phim, hết bao tiền tôi trả. À, nếu như đi cũng một mỹ nữ thì cũng phải có cái gì chứ. Ở Hoa Viên Hướng Dương tôi có một căn phòng, Diệp Lăng Phi có thể đến đó, như vậy sẽ tiện hơn, anh nói có đúng không? Điền Kiếm Phi bị Lý Chiết Hào nhìn thấu tâm sự, tiền tài và mỹ nữ. Điền Kiếm Phi mặc nhiên không lên tiếng, hắn đứng dậy đi hai vòng quanh bàn làm việc, lẩm bẩm nói, ông chủ Lý, không có người làm chứng tôi không có quyền bắt người. Đại đội trưởng Điền, cái này thì anh yên tâm, tôi đảm bảo buổi tối sẽ có người làm chứng đến trình diện. Lý Chiết Hào liếc mắt nhìn Điền Kiếm Phi, chợt nở nụ cười. Rời khỏi cục cảnh sát, Lý Chiết Hào và Lý Thiên Bằng ngồi ghế sau để Tiểu Hắc lái xe thẳng về biệt thự Lý gia. Thiên Bằng, lần này nhờ có con nhắc nhở ba, chúng ta lợi dụng cảnh sát để chơi lại Diệp Lăng Phi. Lý Chiết Hào vỗ vai Lý Thiên Bằng nói, biện pháp này rất tốt, mất hơn 10 vạn nhưng rất có giá trị. Ba, đó cũng là con học theo ba. Lý Thiên Bằng nở nụ cười đắc ý, cái này gọi là nhất tiễn hạ song điêu, không chỉ có thể báo thù Diệp Lăng Phi mà còn có thể diệt trừ đi một tình đình. Chỉ cần tiểu tử Diệp Lăng Phi không ở bên cạnh Chu Hân Minh nữa thì Chu Hân Minh sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của con. Ừ, chủ ý này cũng tốt. Không ngờ gì hai con cũng có tác dụng, ta vẫn cho rằng bà ta là người vô dụng, chỉ biết gây phiền phức cho ta, đâu ngờ rằng bà ta chết lại tạo cơ hội cho chúng ta giết chết Diệp Lăng Phi. Tiểu tử này chết thì con sẽ không gặp trở ngại gì với Chu Hân Minh nữa. Nếu như chúng ta có thể thành thông ra với phó thị trưởng Chu thì còn ai dám cản chúng ta nữa. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm sao có thể chạy thoát được khỏi tay chúng ta. Ba, con quên mất. Lần trước là ai đối đầu với chúng ta trong khi thu mua cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vậy? Tại sao lại không có tin tức gì? À, chuyện này coi như hết. Thiếu chút nữa ba đã phá sản. Vừa nghe đến chuyện đó lửa giận lại bốc lên, tổn thất lên đến tiền triệu. Lý Chiết Hào cũng không biết là ai đối đầu với mình. Đối với thị trường chứng khoán bây giờ ông rất dè dặt, chính là vẫn sợ lần trước. Hai cha con căn bản không quan tâm đến cái chết của Mã Phượng Vân. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng chuyện này để chơi lại Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm túi lớn túi nhỏ đi theo sau Bạch Tình Đình. Ngày hôm nay là 30 Tết nên có rất nhiều người đi mua sắm. Đêm qua sau phen náo loạn với Bạch Tình Đình, cảm tình của hai người thoáng cái như tên lửa, nhanh chóng trở lên khăng khít thân mật. Bạch Tình Đình cũng thường gọi Diệp Lăng Phi là lão công, khiến cho hắn cảm giác hết sức ngọt ngào. Buổi tối nay Bạch Cảnh Sùng muốn làm lễ ăn mừng năm mới. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cố ý mua thật nhiều đồ ăn, dự định sẽ ăn trong 7-8 ngày cho đến khi hết Tết. Hai người túi lớn túi nhỏ đi vào siêu thị mua hàng, vừa mới đi đến bãi đỗ xe thì có một chiếc xe cảnh sát tiến đến. Tiểu Triệu xuống xe dẫn theo ba gã cảnh sát đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Tiểu Triệu tỏ ra khách khí nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, xin lỗi, phải làm phiền anh một chút. Tìm tôi? Diệp Lăng Phi không hiểu hỏi. Tôi cũng không có cách gì, đây là mệnh lệnh của đại đội trưởng Điền, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ nên chỉ biết nghe theo. Diệp tiên sinh, phiền anh theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến, đại đội trưởng Điền của chúng tôi tìm anh có chút việc. Tiểu Triệu có phần bối rối, Hắn biết Diệp Lăng Phi có quan hệ rất tốt với Chu Hân Minh, thế nên hắn hết sức khách khí với Diệp Lăng Phi. Có chuyện gì thì nói ở chỗ này, tại sao lại muốn tới cục cảnh sát? Tâm trạng Bạch Tình Đình vốn đang tốt, bây giờ lại bị phá hỏng. Nàng tức giận nói với Tiểu Triệu, anh đừng tưởng rằng là cảnh sát thì có thể bắt người. Anh nói rõ lý do cho tôi biết, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Triệu thầm kêu khổ không ngớt, Điền Kiếm Phi bảo hắn đi bắt người thì hắn chỉ biết làm theo. Diệp Lăng Phi là người nào? Hắn có quan hệ đặc biệt thân thiết với Chu Hân Minh, cả Bạch Tình Đình cũng là gia đình khá giả nữa. Điền Kiếm Phi căn bản không đưa chứng cứ cho Tiểu Triệu, tìm một nhân chứng cũng không phải là đơn giản. Tiểu Triệu và Chu Hân Minh đã thăm dò hiện trường, căn bản không có chứng cứ cho thấy đây là vụ phóng hỏa giết người. Nhưng nói như thế nào thì đại đội trưởng Điền cũng đã sắp xếp đi bắt người nên hắn cũng phải làm theo, ai bảo hắn chỉ là một cảnh sát nhỏ. Tiểu Triệu vẻ mặt tươi cười, khách khí nói, Bạch Tiểu Thư, chúng tôi đang làm công vụ, tôi cũng không có biện pháp gì cả, đây là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự hạ lệnh. Cô đừng làm khó dễ tôi nữa, tôi chỉ là một viên cảnh sát nhỏ thôi. Diệp Lăng Phi cười cười nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, không có việc gì đâu, anh không làm chuyện gì xấu thì không cần phải lo lắng cho anh. Anh thấy Tiểu Triệu cũng không sai, hai người bọn anh cũng đã quen biết nên sẽ không làm khó hắn nữa. Em về nhà chờ tin tức của anh đi một lát sẽ trở về. Bạch Tình Đình định nói cái gì nữa nhưng Diệp Lăng Phi đã chui vào trong xe cảnh sát. Tiểu Triệu như chút được gánh nặng. Hắn cuống quýt leo lên xe cảnh sát chạy thẳng về cục cảnh sát. Bạch Tình Đình nhìn theo chiếc xe cảnh sát rời đi, nàng cắn cắn môi. Hiện tại Bạch Tình Đình rất quan tâm tới Diệp Lăng Phi, rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ xảy chuyện gì. Tuy Diệp Lăng Phi nói không cần lo lắng cho hắn nhưng Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy bất an. Nàng vội vàng gọi điện cho Chu Hân Minh, lúc này Chu Hân Minh vừa mới tắm rửa xong đang nằm đọc sách trên giường. Buổi sáng sau khi từ hiện trường trở về, nàng đổ hết trách nhiệm lên đầu Điền Kiếm Phi. Vốn có chút coi thường Điền Kiếm Phi, chuyện gì cũng để người khác làm nên kết quả đến ngày cuối năm vẫn không được nghỉ. Chu Hân Minh tức giận nên bỏ về nhà, mặc kệ Điền Kiếm Phi làm gì thì làm. Nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh cảm thấy sửng sốt. Tại sao Diệp Lăng Phi lại bị cảnh sát bắt? Hình như đâu có vụ án gì liên quan tới Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh cũng không biết đây là chuyện gì nhưng khi nghe nói Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện, trong lòng Chu Hân Minh cũng sốt ruột không kém Bạch Tình Đình. Nhưng nàng không dám biểu hiện sự quan tâm của mình đối với Diệp Lăng Phi trước mặt Bạch Tình Đình vì nàng rất sợ Bạch Tình Đình sẽ nhìn ra điểm gì khác lạ. Tình Đình, cậu đừng có gấp, để mình hỏi lại xem có chuyện gì xảy ra. Chu Hân Minh vội vàng xuống giường đi dép vào. Bởi vì quá hoảng loạn nên nàng đã làm rơi bức tượng thiên sứ bằng thủy tinh đặt ở đầu giường. Đây là đồ vật mà nàng thích nhất. Thế nhưng lúc này nàng chỉ liếc mắt nhìn qua nó rồi vội vàng đi dép vào chạy thẳng đến tủ quần áo. Hân Minh, tốt nhất là cậu đi tới cục cảnh sát hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mình sẽ lập tức gọi luật sư tới. Nếu như cảnh sát vô duyên vô cớ bắt Diệp Lăng Phi, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tuy rằng trong lòng Chu Hân Minh nóng như lửa đốt nhưng nàng vẫn tận lực để giữ cho giọng nói mình trở lên bình tĩnh. Nàng đồng ý nói, Tình Đình, cậu yên tâm, Diệp Lăng Phi là vị hôn phu của cậu, mình sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì đâu. Mình không nói chuyện với cậu nữa, bây giờ mình phải tới cục cảnh sát để xem có chuyện gì xảy ra. Nói xong Chu Hân Minh liền cúp máy, vội vàng mặc quần áo vào. Trong xe cảnh sát, Tiểu Triệu ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, đưa cho Diệp Lăng Phi điếu thuốc lá. Hắn cười bồi nói, Diệp tiên sinh, chuyện này tôi cũng rất khó xử. Nếu như không phải đại đội trưởng Điền buộc tôi đến tìm anh thì tôi cũng sẽ không tới đâu. Khổ, năm hết Tết đến rồi, đâu có ai muốn mang xui xẻo đến cho người khác. Diệp Lăng Phi nhận điếu thuốc từ tay Tiểu Triệu, đó là thuốc Hoàng Sơn. Diệp Lăng Phi nói giỡn, tôi thấy anh hút Hoàng Sơn. Chắc là cảnh sát được nhiều bổng lộc lắm nhỉ. Diệp tiên sinh lại chế nhạo tôi rồi. Tôi là một cảnh sát nhỏ thì lấy đâu ra bổng lộc. Khổ, cảnh sát như tôi nhiều lúc cũng tức nghẹn lên cổ. Anh đừng chọc tôi nữa. Để hôm khác chúng ta ra ngoài uống rượu tâm sự với nhau. Tiểu Triệu thở dài nói. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Anh không cần phải như vậy đâu. Tôi không gây phiền phức gì cho anh đâu. Dù sao thì anh cũng thi hành công vụ, thế nhưng chắc anh cũng biết tại sao cảnh sát lại muốn tìm tôi chứ. Tiểu Triệu thấy trong xe toàn là người quen, không có người ngoài nên nói, vốn dĩ tôi không được nói với anh nhưng dù sao thì anh cũng là bạn của sĩ quan Chu. Con người của tôi rất phục sĩ quan Chu cho nên tôi tin tưởng bạn của chị ấy sẽ không làm chuyện xấu. Thật ra, đêm qua có xảy ra một vụ án, một nữ nhân đã chết. Có người nói đó là em vợ của Lý Chiết Hào, còn tình hình cụ thể như thế nào thì tôi không rõ ràng lắm. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói xong, hắn cười thầm. Tuy rằng Tiểu Triệu không nói tỉ mỉ nhưng với trí thông minh của Diệp Lăng Phi thì hắn cũng đoán ra đây là chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 233. Lão tử có thể tùy tiện bắt sao? Diệp Lăng Phi ngồi trong xe cảnh sát hút điếu thuốc của Tiểu Triệu đưa cho. Tiểu Triệu ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Mấy cảnh sát kia cũng biết Diệp Lăng Phi, dù sao Diệp Lăng Phi cũng thường xuyên lui tới cục cảnh sát. Mọi người trong cục cảnh sát ai mà không biết Diệp Lăng Phi là người như thế nào? Hơn nữa, trong vụ cướp ngân hàng lần trước, Diệp Lăng Phi đã hiển lộ thân thủ khiến cho cảnh sát được mở rộng tầm mắt. Thế nên những cảnh sát này đối với Diệp Lăng Phi rất khách khí, không còng tay Diệp Lăng Phi lại. Tiểu Triệu, tôi cũng không làm khó dễ anh nữa. Sau khi đưa tôi đến chỗ đại đội trưởng Điền thì anh nên trở về nhà mà ăn mừng tất niên. Dù sao hôm nay cũng là 30 Tết, anh cũng nên trở về nhà mà chuẩn bị. Diệp Lăng Phi nói. Tiểu Triệu vừa nghe nhắc đến chuyện này, mặt hắn trở lên tang thương giống như chết cha chết mẹ. Hắn chỉ thở dài nói, Diệp tiên sinh, anh không biết đấy thôi. 2 năm nay tôi không được ăn tất niên ở nhà. Cứ mỗi khi đến ngày này là chúng tôi lại bận tối mắt tối mũi. Anh xem, ngày thường còn có thời gian nghỉ ngơi nhưng cứ đến Tết là chúng tôi phải tăng ca. Chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh nói xem, cảnh sát chúng tôi cũng là người. Ai mà không muốn về nhà ăn Tết cùng với gia đình. Ừ, xem ra các anh cũng khổ thật. Diệp Lăng Phi đồng tình nói, tất cả mọi người đều là người, tôi cũng hiểu được. Tiểu Triệu vội vàng nói, lúc nào gặp chị Chu thì anh giải thích với chị ấy một tiếng. Lúc tôi đi thì chị Chu đã về nhà nên không biết. Nếu chị Chu biết tôi bắt anh thì tôi xui xẻo mất. Diệp Phi không khỏi cười, thầm nghĩ, Chu Hân Minh à, nhìn xem. Em che giấu quan hệ của chúng ta nhưng ngay cả đồng nghiệp của em cũng biết. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Diệp Lăng Phi không nói ra. Hắn chỉ gật đầu biểu thị sẽ giải thích với Chu Hân Minh. Chiếc xe cảnh sát vừa mới tiến vào cục cảnh sát, Tiểu Triệu đã vội vàng nhảy xuống xe. Hắn mở cửa xe ra, mời Diệp Lăng Phi như mời một đại nhân vật xuống xe. Diệp tiên sinh, tôi đưa anh đến gặp đại đội trưởng của chúng tôi. Tiểu Triệu nói. Có cần phải công tôi không? Không phải là anh cần báo cáo kết quả với đại đội trưởng của anh sao? Diệp Lăng Phi vươn hai tay ra tỏ ý để cho Tiểu Triệu còng tay mình lại. Tiểu Triệu vội vàng cười nói, Diệp tiên sinh, xem anh nói kìa, chúng tôi chỉ là muốn anh hiệp trợ điều tra. Chúng tôi đâu có chứng cứ gì chứng minh anh là người khả nghi. Hơn nữa với thân thủ của Diệp tiên sinh sợ rằng cả 4 người chúng tôi căn bản cũng không phải là đối thủ của anh. Anh đừng đùa tôi nữa. Đi thôi, đại đội trưởng đang chờ anh đấy. Tiểu Triệu nói vậy khiến cho cả 3 cảnh sát còn lại cũng đồng ý. Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu không còng tay mình lại. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc là như thế nào đây? Mình vốn muốn tặng cho gã cảnh sát này một ân tình, kết quả là người ta lại không cảm kích. Xem ra làm người tốt cũng không phải là tùy tiện có thể làm được. Tiểu Triệu dẫn Diệp Lăng Phi tới trước cửa phòng làm việc của Điền Kiếm Phi. Hắn đẩy cửa ra, nói với Điền Kiếm Phi đang ngồi trên bàn làm việc, đại đội trưởng, tôi đưa Diệp tiên sinh đến rồi. Điền Kiếm Phi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Lăng Phi cười ha hả đi vào phòng làm việc của mình, còn Tiểu Triệu thì đứng ở cửa chờ người. Hắn sửng sốt, tựa hồ như không giống dự đoán của mình. Hắn nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ bị còng tay lại và thẩm vấn chứ đâu ngờ Tiểu Triệu lại không còng tay lại mà còn đưa thẳng tới đây. Tiểu Triệu, chuyện này là như thế nào? Điền Kiếm Phi trầm mặt xuống, chất vấn, lẽ nào cậu chưa phá án bao giờ sao? Tiểu Triệu đứng ở cửa nói quanh co, đại đội trưởng, trọng án đều là do chị Chu phụ trách. Bây giờ chị Chu đang ở nhà, tôi sẽ gọi điện cho chị ấy đến.